Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2400, chương 2401, truy sát người này. Thần Phong Đại Lục, cái này đại lục tại Tam Trọng Thiên ở giữa, không tính lớn nhất, cũng không tính nhỏ nhất, nơi này có mấy cái đế cấp, cũng không ít cường đại gia tộc và chủng tộc, bất quá đồng dạng không tính tối cường. Cũng không tính yếu nhất, sở dĩ Thần Phong Đại Lục tồn tại cảm không phải đặc biệt mạnh. Kém xa tít tắp mặt phía bắc Ngân Viêm Hải Vực, Thần Phong Đại Lục sở dĩ mệnh danh cái này, là bởi vì nơi này gió đặc biệt lớn, mà lại nơi này cảm ngộ phong hệ cường đại chân ý cường giả đặc biệt nhiều. Nơi này thường xuyên có cường đại long quyển phong, bão tố gió, lôi đình gió các loại. Chờ chút, nơi này võ giả tốc độ phổ biến đều rất nhanh, bởi vì phần lớn người đều có thể theo các loại kỳ dị trong gió trong tham ngộ một chút phong hệ. Chân ý, Vọng Nguyệt Lĩnh, Vọng Nguyệt Hồ, nơi này là Thần Phong Đại Lục Trung Bộ, cái này hồ coi như nổi danh, phong cảnh đặc biệt tú lệ, nhất là trong hồ ngắm trăng tại này lại có khác một loại vận vị. Đây không phải người bình thường cảm giác vận vị, mà là nơi này có một loại thiên địa đạo vận ở bên trong. Nơi này gió cũng đặc biệt nhu hòa, có thể khiến người ta cảm giác phi thường hài lòng. Tối nay Vọng Nguyệt Hồ càng thêm náo nhiệt, bởi vì có mấy cái phi thường nổi danh tiểu thư tối nay tới bên này ngắm trăng. Hấp dẫn rất nhiều thanh niên tuấn ngạn tới, hồ bên ngoài bị giới nghiêm. Trong hồ mấy chục chiếc thuyền lớn du đãng, còn có một chiếc thuyền lớn ngay tại tổ chức yến hội. Ha ha ha, muốn nói chúng ta toàn bộ Vọng Nguyệt Lĩnh Nam Bộ thế hệ tuổi trẻ còn muốn thuộc Phong công tử cùng Nguyệt tiểu thư, hai người các ngươi không ra, ai dám tranh phong? Đúng đấy, nay Dạ Phong công tử cùng Nguyên tiểu thư đều tề tụ Vọng Nguyệt Hồ, có thể có mặt cái yến hội này là chúng ta vinh hạnh a. Tới tới tới, chư vị nâng chén, chúng ta kính bọn họ. Đúng vậy a, tối nay đoàn tụ sum vầy, có Nguyệt tiểu thư, Trần tiểu thư, Hoa tiểu thư bực này mỹ nhân, càng làm cho Vọng Nguyệt Hồ làm rạng rỡ không ít. Vì thế làm phụ một rõ ràng, trong thuyền lớn náo nhiệt không thôi. Một đám Vọng Nguyệt Lĩnh đại gia tộc các công tử tiểu thư hào hứng đều rất không tệ. Tăng thêm tối nay cảnh sắc đích thật là tốt, vài chén rượu hạ đỗ tất cả mọi người hưng phấn hơn. Ông tương đương, trên thuyền lớn bầu trời đột nhiên sóng gió nổi lên. Tiếp lấy một đạo cự đại cửa lớn màu vàng óng xuất hiện, đưa tới Vọng Nguyệt Hồ bên trong chú ý của mọi người. Vực môn lớn như vậy, vực môn, cái này cần là theo bao xa khoảng cách truyền tống tới, chẳng lẽ lại không phải Thần Phong Đại Lục? Người, xa như thế khoảng cách vực môn, đây tuyệt đối là siêu cấp gia tộc mới có thể mở ra. Xem ra có đại nhân vật muốn truyền tống đến đây, đều đừng nói chuyện, khác, đừng, đã quấy rầy đại nhân vật. Phía dưới thuyền lớn thuyền nhỏ bên trong thoáng cái náo nhiệt lên. Bất quá rất nhanh đều không dám nói chuyện, mở to hai mắt nhìn qua phía trên vực môn. Hiu, một đạo bóng người từ giữa không trung bay thấp mà xuống, như một mai như đạn pháo hướng ngay tại tổ chức yến hội trên thuyền lớn. Đem trên thuyền lớn trực tiếp cho tạp mặc vào, rơi vào mọi người tổ chức yến hội đại trong khoang thuyền. Một đám người đều chưa kịp phản ứng, bởi vì rơi xuống người tốc độ quá nhanh, tăng thêm một đám người đều coi là tới là siêu cấp cường giả, không dám thiện động, sở dĩ các loại chờ người này đập sau khi đi vào mới tỉnh ngộ. A, rất nhiều người như lâm đại địch, nhao nhao thối lui, mục quang hướng người này nhìn lại, nhìn mấy lần sau đều vô cùng ngạc nhiên, bởi vì truyền tống tới không phải một cái siêu cấp cường giả, mà là một cái nhị kiếp đỉnh phong, vẫn là một cái tóc trắng người trẻ tuổi. Người này nhìn phi thường suy yếu, mặc dù không có hôn mê đi qua, ánh mắt lại đều không mở ra được, sắc mặt trắng bệch, thân thể còn tại rung động. Ông tương đương, phía trên vực môn đóng lại, mọi người xác định không có người truyền tống sau khi ra ngoài. Lá gan đều lớn rồi. Cái kia Phong công tử nhìn người nọ đem yến hội rất nhiều cái bàn đều đập bể. Đầy đất bừa bộn đằng sau biến sắc đến có chút âm trầm. Hắn mở miệng hỏi ý kiến hỏi. Ngươi là người phương nào, đến từ cái gì gia tộc, người tới không nói gì. Mà là nhanh chóng lấy ra một mai đan dược, nuốt vào, sau đó nhắm mắt tựu nằm trên mặt đất khôi phục. Phong công tử có chút nổi giận, làm Vọng Nguyệt lĩnh Nam Bộ một cái đại gia tộc đệ nhất công tử. Hôm nay cái yến hội này hao tốn hắn rất nhiều tâm tư. Mục đích tự nhiên là cái kia Nguyên tiểu thư. Kết quả bị người này cấp rào, giờ phút này người kia còn không để ý hắn. Cái này khiến hắn thật mất mặt, mặc dù người này cưỡi cực xa khoảng cách vực môn tới. Nhưng người này là nhị giai đỉnh phong không sai, huống chi linh hồn suy yếu như vậy, rõ ràng là chịu không được xa như thế khoảng cách truyền tống. Theo cái này xem người này thực lực cũng không cường, các hạ giống như không trả lời ta. Tại hạ chỉ có thể mạo phạm. Phong công tử lần nữa quát khẽ một tiếng, đem người này vẫn là không có phản ứng. Hắn khoát tay nói, người tới, đem hắn cầm xuống. Hiu, ngoại môn một cái tứ kiếp lão giả lập tức lao đến. Một cái đại thủ hướng người này đầu chộp tới. Vào thời khắc này người kia rốt cục có phản ứng. Một mai hạt châu quang mang lóe lên. Một cái cự thú xuất hiện ở bên ngoài, cuồng bạo khí tức tràn ngập khắp nơi, để rất nhiều người thân thể run rẩy dữ dội. Phanh phanh phanh, kia cự thú huy vũ thân thể một cái, cuồng bạo khí tức tràn ngập mà ra, thuyền lớn trực tiếp bạo liệt, một đám người lập tức như kinh cung chi điểu bốn phía tản ra. Cái kia theo vực môn bên trong bay ra người bị cự thú chộp trong tay, hắn hư nhược trợn mở tròng mắt nói ra, ta vô ý mạo phạm, đừng chọc ta, ta chờ một chút liền đi. Không sai, người này chính là từ Đoạn Kiếm Sơn xuyên qua vực môn đi vào bên này Lục Ly. Linh hồn hắn mặc dù tăng cường không ít, nhưng vượt ngang xa như thế cự ly, vẫn là để linh hồn hắn suy yếu vô cùng, kém chút trực tiếp hôn mê đi qua. Cái này Phong công tử cùng Nguyên tiểu thư thực lực không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn tứ kiếp tiền kỳ, còn có bốn cái tứ kiếp sơ kỳ võ giả hộ vệ. Xem xét cũng không phải là siêu cấp gia tộc đỉnh cấp công tử. Sở dĩ Lục Ly cũng không e ngại, chuẩn bị trước chờ linh hồn khôi phục một chút lại rời đi. Hiện tại thật là quá hư nhược. Ếch, một đám người có chút trợn tròn mắt. U Linh Vương khí tức vẫn là rất khủng bố. Cái này nhị kiếp đỉnh phong vượt ngang xa như thế khoảng cách vực môn tới. Tùy ý thả ra một cái chiến thú cứ như vậy mạnh. Có phải hay không là siêu cấp gia tộc người A? Phong công tử đôi mắt lấp lóe, lần nữa quát khẽ nói. Tại hạ Hoàng Phong, là Vọng Nguyệt lĩnh hoàng gia người. Các hạ vẫn là tự báo thoáng cái thân phận tốt. Nếu không tổn thương hòa khí, Lục Ly đối với cái gì Vọng Nguyệt lĩnh hoàn toàn dài. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, Vọng Nguyệt lĩnh nơi này là Thần Phong đại lục sao? Ừ, một đám người trong đôi mắt lập tức tinh mang lấp lánh, Lục Ly thế mà không biết nơi này là chỗ nào, xem ra không phải Thần Phong đại lục người. Vậy bọn hắn còn có cái gì cố kỵ bắt lấy hắn? Hoàng Phong quát khẽ một tiếng. Hôm nay yến hội bị cái này kẻ ngoại lai làm hư. Vô luận như thế nào đều muốn ra một hơi. Nếu có thể ở trên người người này cho tới một chút đồ tốt, vậy cũng tính không tệ. Hiu, hai cái tứ kiếp võ giả vọt lên đi qua. Lục Ly nội tâm bất đắc dĩ thở dài. Đối U Linh Vương ra lệnh, đánh lui những người này, rời đi người này. Hắn ngược lại là không có hạ sát thủ. Mới tới nơi đây liền đắc tội mấy cái đại gia tộc. Đây là phi thường không lý trí hành vi, cũng không phải cái đại sự gì, mà lại hắn còn phá hủy người khác yến hội. Hưu, U Linh Vương một cái tay mang theo lục ly, thân hình chớp động, lợi chảo bay múa, mấy cái lấp lóe chi gian kia hai cái tứ kiếp võ giả lập tức trúng chiêu. Bị bắt tổn thương đánh bay ra ngoài. Đi, lục ly cùng U Linh Vương hạ lệnh. Cái sau mang theo lục ly hóa thành một đạo thiểm điện hướng nơi xa bay đi. Phong công tử lập tức giận tím mặt nói. Đả thương người liền muốn chạy đưa tin trở về. Mời gia tộc cường giả xuất động. Truy sát người này. Trời sáng trở về. Hậu thiên khôi phục bình thường đổi mới. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.